Chương 308, đầu tư kế hoạch, quốc gia anh hùng. Howard lần đầu tiên tới Las Vegas, liền bị tòa này sừng sững ở trong sa mạc thành phố không ngủ hấp dẫn lấy ánh mắt. Nó dường như người mặc lụa mỏng, gợi cảm mê người nóng bỏng nữ lang. Có khiến người ta không nhịn được muốn đi thâm nhập thăm dò, khai quật kích động dục vọng. Ngươi nên sớm một chút dẫn ta tới loại này địa phương tốt rổ giờ hắn khẳng định QNZ sẽ thích Howard ngồi ở một chiếc dài hơn khoản lì mụ xìn bên trong. Xuyên thấu qua cửa sổ xe thưởng thức ven đường phong cảnh. Cái kia mãnh liệt sóng lớn, chập trùng đường cong, không khỏi khiến người ta nhớ tới Hawaii bãi cắt cùng bikini nữ lang. Sơ ti vờ hắn loại kia gàn bướng tính cách, không hẳn hiểu được hưởng thụ như vậy xa hoa đổi truy xa đoạ sinh hoạt. Luke lắc đầu nở nụ cười, so sánh với Howard nhà đại tư bản thân phận, người ta cả Pen America nhưng là quốc gia anh hùng. Cũng vậy. Ở rổ giờ đội trưởng trước mặt nói một câu thô tục, đều phải bị hắn giáo dục. Howard nhổ nước bọt nói. Mấy ngày trước, Luke mang theo Mạ Lệ Nạ, sau đó rổ giờ mang theo bạn gái của hắn, Howard một thân một mình, đảm nhiệm bị cho ăn thức ăn chó nhân vật. Bọn họ đồng thời ở bờ giúp Lin làm cái gia đình tiệc đứng, kết quả Howard nói một câu ở rổ lực xịt, gặp phải cả Pen America tiến hành rồi nghiêm túc giáo dục. Không muốn ở rổ giờ đội trưởng trước mặt nói thô tục đến đây trở thành truyền lưu với xỉ ẹn kinh điển danh ngôn. Người Italy chuyện làm ăn, tựa hồ làm rất tốt. Howard cùng Luke mới vừa xuống máy bay, liền có mạ phi ạ thành viên trước tới đón tiếp. Hơn nữa tình cảnh làm cho rất lớn, dài hơn bản mũi trần siêu xe, thêm vào bôn nở chiếc có chứa Las Vegas chính quyền thành phố đánh dấu cảnh dụng xe gắn máy mở đường. Đương nhiên, bất kỳ đi đến Las Vegas du khách, chỉ cần đi vào sòng bạc tiêu phí, như vậy nhân thân của hắn an toàn liền do mạ phì ạ bảo vệ. Luke cười cợt, hờ hững nói rằng, vì lẽ đó chỉ có ở lão thành khu mới gặp có ăn cướp, kẻ cướp, bọn họ nếu là dám đến tân nội thành, đối với những khách nhân kia ra tay, sẽ bị mạ phì ạ chém đứt tay chân ném đến trong sa mạc này bỏ cạp cùng vũ tù. Las Vegas cảnh sát, chỉ phụ trách duy trì lão thành khu trị an. Cho tới sòng bạc cùng khách sạn trật tự, cái kia thuộc về xã hội đen công tác. Phương diện này, mọi người đều rất có hiểu ngầm, phân chia đến rất rõ ràng. Nghe vào có chút hết kịch chèn cảm giác. Howard nhớ tới New York một nơi. Nói thật, khi hắn nhìn thấy một đám ăn mặc tây trang màu đen, mang kính dâm đại hán vạm vỡ xếp thành hai hàng. Sau đó đối với mình một mực cung kính, trình độ nào đó trên rất có thể thỏa mãn nam nhân quyền lợi cùng hư vinh. Sở tạc công nghiệp có muốn hay không đầu mấy cái hạng mục, nơi này sau đó nhất định sẽ trở thành người giàu nơi tụ tập. Luke bỗng nhiên nói rằng, liên quan với Las Vegas thành phố cờ bạc xây dựng kế hoạch. Sơ kỳ hắn là dự định tập trung vào tài chính, kiến tạo hai tòa xa hoa khách sạn. Đương nhiên, kiến khách sạn chỉ là danh nghĩa. Thành tựu đồng bộ giải trí phương tiện, chiêu đãi khách mời song bạc, thủy liệu pháp trung tâm mới là trọng yếu nhất. Giao cho ạ lệ sản dở dổ kế hoạch trong sách, hậu kỳ còn có kiến tạo sân gôn cùng sân trượt tuyết có liên quan nội dung. Người như thế xem trọng Las Vegas phát triển hợp hơi kinh ngạc. Đầu tư đúng là không thành vấn đề. Hắn thành tựu quân công ông trùm, cùng với CN khoa học cố vấn. Bất luận từ công ty khối lượng cơ thể cùng lực cạnh tranh, cũng hoặc là giao thiệp quan hệ cùng hậu trường chờ nhiều phương diện, căn bản không thiếu lầu năm góc đơn đặt hàng. Chỉ có điều, Howard hiếu kỳ địa phương ở chỗ, Luke tự tin đến từ đâu phải biết tiểu bang nghệ vạ đã 20 năm trước vẫn là hoàng vù sa mạc, ngoại trừ đãi vàng khách cùng công nhân, trên căn bản không người nào sẽ đến. Vĩnh viễn không muốn hoài nghi ta đối với tương lai dự đoán. Luke trả lời lộ ra một tia thần bí, lại như là dọa người tên lừa đảo như thế. Las Vegas mặc dù có thể trở thành hậu thế thành phố cơ bạc, thế giới giải trí đô thị ngoại trừ bản địa chính phủ chống đỡ bên ngoài, cùng tự thân địa lý ưu thế QNZ có quan hệ. Đầu tiên, nó là nước Mỹ Mỹ hệ nở Tây Nam mồ rệ vở trong sa mạc duy nhất nguồn nước địa, hơn nữa còn là giao thông trung tâm hoa tờ động. Muốn từ phương Đông đi Los Angeles, San Diego trở góc Tây Nam thành thị, nhất định phải trải qua Las Vegas. Sau đó hiểu rõ đường sắt, hình thành Los Angeles Chicago tu hợp tuyến chính. Đợi được sau đó hàng không vận tải hứng khởi, Las Vegas còn sẽ trở thành nước Mỹ tứ đại hàng không vận hàng trung chuyển trạm vừa Chicago, Houston, Atlanta, thêm vào tòa này vang danh thế giới nổi danh thành phố cờ bạc. Mọi người đều biết, giao thông yết hầu ưu việt vị trí. Có thể tụ tập nhân khí, hấp dẫn đầu tư. Mà cao nguyên thung lũng địa hình, thêm vào thiên nhiên ôn tuyển, lại để cho Las Vegas có đảm nhiệm nghỉ phép thắng địa hài lòng điều kiện. Loại loa y điều kỳ hệ N ra chỉ bên dưới, thành phố cờ bạc quật khởi cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là nhất đi nhờ. Ta đối với ả lệ sản giờ dồ yêu cầu, là thành phố này không ngừng nếu có thể hấp dẫn đến đánh cực khách, còn phải để những phú hào kia môn, Hollywood các minh tinh đổ xô tới. Luke hạ xuống cửa sổ xe, hưng hực bầu không khí tràn vào đi va ó trên đường tùy ý có thể thấy được cái bọc quần sóc màu mật ong bắp đùi, cùng khiến người ta không rời mắt nổi tình kinh bạo vóc người. Chẳng trách hột cái sắc này phê, vừa nãy biểu hiện hưng phấn như thế. Rất nhiều người đối với Las Vegas nhận thức, giới hạn với phát đạt cá độ ngành nghề, cùng với xã hội đen tiền trang. Cũng không biết, thực nó vẫn là đệ nhất thế giới trung tâm hội nghị. Tương lai gặp có bờ biển Tây to lớn nhất, tốt nhất đường xe hơi, đứng đầu nhất sân golf cùng sân trượt tuyết. Bởi vì đặc thù khí hậu cùng không công nghiệp hoàn cảnh, càng là cả nước Mỹ số 1 số 2 bệnh phổi an dưỡng địa. Nếu như mà phỉ ạ có thể chăm chú kinh doanh, dựa theo Luke đưa ra kế hoạch vững bước xây dựng. Mấy chục năm sau Las Vegas, liền có thể trở thành là bọn họ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn to lớn mỏ vàng. Ánh mắt của ngươi đều là có thể nhìn thấy rất lâu dài. Đối với Luke hoành vi lam đồ, Hào Hột cũng không có cảm thấy khiếp sợ. Do sở tạc công nghiệp bỏ vốn, người trước cung cấp kỹ thuật sở cải nẹt công ty, chủ yếu kinh doanh thông tin phục vụ. Nghiệp vụ khai thác phạm vi, cùng với nghiên cứu phát minh kỹ thuật, trên căn bản đều theo chiếu sụp mạn ý tưởng thực hành. Sở hữu 3 lê phòng thí nghiệm át tạm, được Mỹ điện thoại điện báo công ty, QNZ không thể ngăn cản được sở cải nẹt công thành đoạt đất. Ngươi biết không ta gần nhất tìm một cái thủ tịch tài vụ quan. Hào Hột cảm khái nói. Hắn là cái rất có năng lực, QNZ rất có kiến giải người trẻ tuổi, hắn đối với kế hoạch của ngươi thư khâm phục không thôi. Cảm thấy như là có một đôi thấy rõ tương lai con mắt, nhìn kỹ sớm muộn sẽ phát sinh tất cả. Luke nhíu mày, nghĩ thầm Hào Hột tìm tơ y cái kia thủ tịch tài vụ quan, sẽ không phải là dâu ria rậm rạp lao hói, ồ bà đi ạ sẵn chứ vậy cũng là thiếu một chút để sở tạc gia tộc tuyệt hậu phản phái. Thướng quân, khách sạn đến. Chiếc kia dài hơn khoảng lì mù xìn đứng ở ven đường, mềm mại thảm trực tiếp từ khách sạn phô đến cửa xe. Hai bên đứng mô y cao y màu da. Các quốc gia, mỗi người đều mang đặc sắc tiếp khách tiểu thư. Có phải là có chút quá kiêu căng hoặc cảm giác được nửa người dưới mỹ nữ tìm sổ lệ đạt hơi nhúc nhích một hồi, trực giác nói cho hắn, đêm nay sẽ là một cái không ngủ đêm. Thướng quân, sở tạc tiên sinh, trên lầu có xin mời. Tiếp khách tiểu thư chen chúc xuống xe hai người, với du khách ánh mắt hâm mộ bên trong đi vào thang máy.